Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê Duyệt lập tức gọi điện cho trợ lý, giọng điệu ngắn gọn nhưng dứt khoát. Mang chiếc vòng tay mà tôi đã tặng cô đến nhà tôi ngay nhé. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô chuyển thêm 30.000 cho trợ lý, nhắn thêm. Coi như đây là quà tôi tặng, hãy mua một chiếc vòng tay mới mà cô thích. Đặt điện thoại xuống. Tê Duyệt thở dài, quay sang Vô Âm. Trên đời này, có những cuộc hôn nhân đã đính ước thì cũng có thể hủy bỏ, phải không? Vô Âm gật đầu, đáp lời bằng giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Nhưng chỉ có lễ vật và sự đồng ý của chị thì vẫn chưa đủ. Còn thiếu một thứ nữa, linh hồn quỷ. Nói xong, Vô Âm dùng linh lực trói chặt Lý Xuân Mai, triệu hồi thanh kiếm linh hồn trở về, sau đó quay lại nhìn Tê Duyệt và Ngụy Thẩm. Ngụy Thẩm, cậu ở lại đây cùng Tê Duyệt chờ trợ lý mang vòng tay đến. Tôi cần phải đi tìm một linh hồn quỷ khác, Vô Âm nói, đồng thời rút từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho họ. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, hãy ném tờ giấy này ra ngoài cửa sổ. Tôi sẽ lập tức quay lại. Cẩn thận hơn, Vô Âm còn đưa mỗi người một lá bùa. Để phòng bất trắc, hai người giữ lấy. Chỉ cần kích hoạt, lá bùa sẽ bảo vệ các người trong thời gian ngắn. Sau khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, Vu Âm bước ra ban công. Không nói thêm lời nào, cô nhảy xuống từ tầng 26. Tê Duyệt kinh hãi hét lên. Vu Âm, đây là tầng 26 đấy. Cô và Ngụy Thẩm lập tức chạy ra ban công nhìn xuống, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng Vu Âm đâu cả. Ngụy Thẩm lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp. Cô ấy thật sự rất dũng cảm, nhưng cũng không cần làm chúng ta giật mình thế này. Tôi sắp bị cô ấy dọa đến phát bệnh tim mất. Tê Duyệt thở dài, đồng tình, dựa vào những ký ức từ Lý Xuân Mai, Vô Âm nhanh chóng xác định được người đứng sau việc sắp đặt duyên âm này. Đó là một người bà con xa của Lý Xuân Mai, một bà cốt già sống ở vùng quê hẻo lánh. Khi Lý Xuân Mai về quê lo tang lễ cho con trai là Điên Đại Phúc, bà đã hợp tác với bà cốt này. Sau khi Điên Đại Phúc chết, linh hồn hắn trú ngụ trong ngôi nhà của bà cốt. Đó là một vùng nông thôn miền Nam, nơi núi cao đường hiểm. Khắp nơi đều có mộ phần. Nhà của bà cốt là một ngôi nhà gạch đỏ 3 tầng cũ kỹ, bên cạnh còn có một ngôi nhà gỗ mục nát. Vô Âm bay thẳng vào ngôi nhà gỗ, cánh cửa chỉ khép hờ, cô dùng chân đá mạnh để mở cửa. Ai đấy, sao lại không biết phép tắc như vậy? Đây là nhà tôi, không phải nơi để người ngoài vào lung tung. Bà cốt già gằn giọng quát lớn, vừa che tấm vải đen trên bàn thờ phía sau lưng, vừa bước tới. Vô Âm bình thản bước vào, ánh mắt sắc như đê, a, o lướt qua người bà cốt. Làn tà khí dày đặc bao phủ xung quanh bà ta không thể qua mắt cô. Cô là ai? Mau cút ra khỏi đây. Đừng tưởng muốn vào là vào được. Bà cốt tiếp tục lớn tiếng quát tháo. Vô Âm phớt lờ, trực tiếp bước đến bàn thờ và định kéo tấm vải đen ra. Vừa lúc đó, một luồng khí đen bất ngờ b, a, n về phía cô. Vô Âm lùi lại một bước. Linh khí trong tay tỏa sáng để hóa giải đòn tấn công. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh nặng nề vang lên từ phía sau. Vô Âm quay lại và thấy bà cốt già đã gục xuống đất. M, á, u chảy ra từ thất khiếu. Bà ta đã chết, bà cốt già vừa chết, linh hồn của bà ta cũng lập tức biến mất. Hóa ra luồng khí đen kia không nhằm tấn công mình. Vô Âm lẩm bẩm, nó chỉ là cái bẫy, dẫn dụ mình đến gần để tiêu diệt bà ta và lấy đi linh hồn. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Lữ Văn Quân để báo địa chỉ và tường thuật lại tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc chờ kết nối, Vô Âm dùng thanh kiếm linh hồn để vén tấm vải đen lên. Bên dưới không phải là lá bùa như cô tưởng, mà là một con rối gỗ. Con rối gỗ này trông rất quen thuộc. Vô Âm nhớ rằng mình đã từng thấy nó trước đây, trong ký ức của thím Lưu Chiết. Lúc đó, chính con rối này đã dùng ánh mắt quỷ dị để nhìn Vô Âm qua ký ức của thím Lưu. Bà già này đã chết, hồn cũng chưa siêu thoát. Hãy sắp xếp để người của sở cảnh sát vào cuộc, điều tra xem gần đây bà ta đã tiếp xúc với ai, đi những đâu. Vô Âm nói qua điện thoại với Lữ Văn Quân. Cô khẽ nhìn con rối gỗ, vẻ mặt nghiêm trọng. Con rối này rất tà ác, sức mạnh của nó không hề nhỏ. Được rồi, có kết quả tôi sẽ báo cáo ngay với cục trưởng. Lữ Văn Quân vội vàng đồng ý, anh hiểu rõ rằng nếu đến cả Vô Âm cũng đánh giá con rối này nguy hiểm, thì vụ việc tuyệt đối không thể xem nhẹ. Vô Âm đặt con rối lên bàn, cẩn thận kiểm tra lần nữa bằng linh lực. Ngoài chút tà khí sót lại, con rối không tiết lộ thêm bất kỳ manh mối nào. Cô nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở vị trí chính giữa ngôi nhà cũ, nơi con rối được đặt. Cách bố trí này cho thấy bà Cốt già rất tôn kính nó. Vô Âm tìm một chiếc hộp để đựng con rối, dùng linh lực phong kín chiếc hộp lại trước khi mang nó ra phía sau nhà. Ở đó, cô phát hiện cho cốt và bài vị của Điền Đại Phúc trong một căn phòng không có cửa sổ. Khi cô bước vào, một luồng khí lạnh lướt qua, Điền Đại Phúc lập tức ẩn nấp. Cách chương